Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 120 vừa rồi, Tiêu Tiêm đang xảy ra xung đột với đám người Quách Chứng Vũ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Tương Khung, tập 121 với tựa đề Kiều Diễm. Nghe vậy, bên cạnh Quách Chứng Vũ có đến 10 gã thủ hạ nhất thời kính cẩn đáp. Chợt không có hào ý nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở phía không xa. Bọn họ ở đây có hai vị lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn có mấy vị lục tinh đấu đế cường giả khác nữa. Đội hình bậc này tại trong mắt bọn họ xem ra đủ để đem tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng ở trước mắt này triệt để đánh cho tàn phế. Bọn người kia lấy ít đánh nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy rất có kinh nghiệm. Từng người bước ra bao vây lấy Tiêu Viêm, đem phong tỏa tất cả đường lui xung quanh Tiêu Viêm. Ngay lúc này, thiên địa năng lượng mạnh yếu không đồng nhất cũng là bắt đầu khởi động. Nơi đây rất gần với phòng giao dịch của Đại Ưng Thành, dòng người qua lại rất đông đúc, bởi vậy ở đây đã phát sinh chuyện tình, lập tức đó lại khiến cho không ít người xung quanh tụ tập lại đây. Từng đạo ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Thùy Hoa Môn này tuy nói là thế lực ở ngoại lai, thế nhưng tại Đại Ưng Thành danh tiếng tuy rằng đã không phải tốt, nhưng thực lực lại là không thể chê. Ngày xưa có một ít thế lực khiêu chiến người của Thùy Hoa Môn, kết cục đều rất là thê thảm, không nghĩ tới hôm nay hắc bào nam tử tuổi còn trẻ này dĩ nhiên có dũng khí như vậy, khiến cho người ta không khỏi chú ý nằm chăm chú quan sát. Bất quá dũng khí như vậy mang đến kết quả sợ rằng sẽ không được tốt, hành động theo cảm tình. Tuy nói hắn là đấu đế, thế nhưng hắn nhúng tay như vậy không chỉ không giải quyết được phiền phức, trái lại còn tự làm khó mình. Đối với mọi người bàn tán Quách Chứng Vũ nhưng thật ra không thèm để ý chút nào, mọi người hành sự rất là ương ngạnh. Tại viện cổ chiến trường ở đây tông phái san sát quá mức hỗn loạn, cho nên ở chỗ này coi như là ở bên đường tùy ý giết người cũng coi như không có chuyện gì. Mà ngay lúc này bang bang phanh, trầm thấp vang thầm ảnh vang lên, hai đạo thân ảnh cường tráng lúc này khuôn mặt tràn đầy sự thống khổ, miệng đầy tiên huyết chảy ra như suối. Quách Chấn Vũ nhìn về Tiêu Viêm, sắc mặt đang rất bình tĩnh, bước về phía hắn. Hơn nữa mỗi bước đi đến đều là sẽ có hai thủ hạ ngã xuống. Khóe mắt Quách Chấn Vũ cũng là nhảy lên một chút. Giết hắn! Hai gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cũng là đi tới. Bất quá hai người lúc này khuôn mặt dữ tợn lúc trước cũng là biến hóa thành vẻ kinh hãi. Chợt liếc nhau, cắn răng sử dụng toàn lực oanh ra một quyền. Thình thịch! Lúc này bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng bao trùm trên nắm tay của hai gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, nhẹ nhàng bẻ lên một cái, thanh âm xương cốt bị gãy, đó là rất nhanh truyền ra. Sau đó Tiêu Viêm giống như là cầm hai túi rác, vứt bay hai gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả rơi bệnh xuống đất, nằm yên bất động. Nhìn thấy mới có mấy phút đồng hồ, đám người của Thùy Hoa Môn đó là đã bị đánh bại, mọi người xung quanh hiển nhiên cũng là lặng yên. Cho tới hiện tại bọn họ mới rõ ràng, hắc bào nam tử kia thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, nguyên lai có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Người có chút bản lĩnh, bất quá nếu như là người đánh ta, Thùy Hoa Môn sẽ đem người truy sát. E rằng người sẽ không thể trốn chạy, hiện tại xoay người rời đi, ta có thể xem rằng chuyện này chưa từng phát sinh. Quách Chấn Vũ đứng ở trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt thiết phiến, phát sinh sự run rẩy, những thanh âm của hắn, nhưng là vẫn như cũ có chút trấn định. Thanh âm cũng là nỗ lực duy trì đạm nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên ngay cả hai gã lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đều là bị Tiêu Viêm thu thập dễ dàng như vậy. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm ở trước mắt hẳn là đã đạt tới là thất tinh đấu đế cường giả. Trong khi Quách Chấn Vũ mới là lục tinh đấu đế trung kỳ, hắn làm sao có thể chống lại Tiêu Viêm? Người nói cũng có lý, Tiêu Viêm khóe miệng có chút hàn ý, lặng lặng nhìn về phía Quách Chấn Vũ. Sau đó lại lộ ra một bộ dáng tươi cười, chậm rãi nói. Nhưng mà ta đây sẽ không chấp nhận thương lượng. Quách Chấn Vũ cũng là nghe được trong giọng nói của Tiêu Viêm có một tia trào phúng, hắn miệng cưỡng gượng cười, nhãn thần đột nhiên âm trầm há miệng lớn, một đạo quang mang rất nhỏ bạo lược ra bắn thẳng đến giữa trán Tiêu Viêm. Đinh! Quang mang nhanh như thiểm điện bắn trúng Tiêu Viêm, nhưng kết quả như là Quách Chấn Vũ dự liệu lại không có xuất hiện, trái lại là giống như đánh lên một khối kim loại cứng rắn, trực tiếp là bị bắn ngược trở ra. Một kích không có kết quả, Quách Chấn Vũ trong lòng cũng là phát lạnh. Thân hình vội vàng rút lui, nhưng mà ngay khi thân hình hắn vừa mới động đậy, Tiêu Viêm đó là giống như quỷ mị xuất hiện lại trước mặt Quách Chấn Vũ. Bàn tay đột nhiên vung lên, mơ hồ dần hiện ra một ít kim hoàng sắc bóng loáng. Bang! Bàn tay ẩn chứa một cổ lực lượng hung hãn, sau đó là không lưu tình chút nào, tại trong ánh mắt Quách Chấn Vũ đang vô cùng kinh hãi, tát lên khuôn mặt hắn. Phúc! Suy! Sức lực như vậy đủ để đánh nát cả tảng núi lớn. Bởi vậy khuôn mặt Quách Chấn Vũ lập tức huyết hồng hẳn lên, hàm răng ở thời khắc này đều là bạo liệt thành bụi phấn, tiên huyết hỗn tạp với nước miếng điên cuồng phun ra, thân thể lăn tròn trên mặt đất hơn 10 vòng, lúc này mới ổn định lại được, từ từ đứng dậy. Quách Chấn Vũ xem như cái mạng thì vẫn còn, nhưng cái mặt thì đã bị đánh nát. Bất quá người này sẽ không sợ người của Thùy Hoa Môn trả thù hay sao? Một ít người trong lòng đang thầm nói, Quách Chấn Vũ là con của Thùy Hoa Môn môn chủ. Nếu hắn biết Quách Chấn Vũ bị đánh thành ra thế này, kẻ kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho Tư Viêm. Bàn tay ngọc của Mạc Tuyết che khuất đôi mắt tiểu công chúa, nàng đồng dạng là thấy Tư Viêm hạ thủ tàn nhẫn làm cho hoảng sợ. Tuy nói nhìn thấy Quách Chấn Vũ mà nàng chán ghét đến cực điểm, bị đánh thành ra như vậy trong lòng nàng ta rất là vui sướng. Nhưng nàng rất nhanh trầm mặc, đó là nghĩ tới kế tiếp sẽ phải nhận lấy không ít phiền phức từ Thùy Hoa Môn. Quên đi, dù gì cũng là đã cùng với Thùy Hoa Môn đối mặt, cũng không phải gì chuyện gì xảy ra mà bọn họ không tìm đến Ma Lai Nhất Mạch gây phiền phức. Lúc này Mạc Tuyết chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi. Tư Viêm hướng phía Mạc Tuyết nói một tiếng, hắn nhìn ra được trên mặt nàng có nét lo âu, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Thùy Hoa Môn mặc dù là có một vị nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả tỏa trấn, nhưng vẫn không khiến cho Tư Viêm quá e ngại. Còn những tên có mặt ở đây, hắn thừa sức đối phó. Hey. Nghe được Tư Viêm nói như vậy, Mạc Tuyết cũng là phải gật đầu, kéo theo tiểu công chúa. Sau đó ba người lại xoay người rời đi, lưu lại trên mặt đất một đám gia hỏa của Thùy Hoa Môn sống chết không rõ. Trở về Ma Lai Nhất Mạch, Tư Viêm đó là trở về phòng. Còn về phía Mạc Tuyết, nàng đi tìm Ngô Lôi trưởng lão để nói chuyện. Bên trong thư phòng, Mạc Tuyết nhìn về thân ảnh già nua Ngô Lôi, vành mắt cũng là phím hồng, nàng nhẹ giọng nói. Ngô trưởng lão, Thùy Hoa Môn đối với chúng ta phát sinh khiêu chiến. Ngô Lôi thở dài một hơi, nói, hai ngày sau ta sẽ cùng với là Thùy Vân ước chiến tại Tử Vân Sơn. Đến lúc đó, nếu là ta thua, người liền mang theo tiểu công chúa ly khai Đại Ương Thành. Về phần Ma Lai Nhất Mạch chúng ta chỉ sợ là không có biện pháp tồn tại ở đây nữa rồi. Sợ rằng... Đang nói những lời này, trong lòng Ngô Lôi hiển nhiên là cực kỳ không dễ chịu. Phục hưng Ma Lai Nhất Mạch là tâm huyết của hắn nhiều năm nay. Hôm nay, có thể là ở trong tay hắn triệt để tan vỡ. Ngô trưởng lão, có người nói Thủy Vân đã đột phá đến nửa bước bát tinh đấu đế cấp bậc, đến lúc đó tại Tử Vân Sơn, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết người. Ngô Tuyết, nước mắt đã sắp rơi. Lần khiêu chiến này không có biện pháp từ chối, nếu như ta không đến mà là nhất mạch chúng ta tại Đại Ưng Thành, sẽ không biện pháp tồn tại. Hơn nữa đến lúc đó, Thùy Hoa Môn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Ngô Lôi nói. Nhưng mà Ngô trưởng lão không phải là đối thủ của Thùy Vân, Ngô Lôi trầm mặc chẳng biết tiếp lời như thế nào. Hắn trước đây nhiều lần đó là cùng với Thùy Vân chẳng phân biệt được thắng thua. Hôm nay đối phương đã đột phá, khả năng hắn thất bại đích xác là rất cao. Ngô trưởng lão, chúng ta có thể tìm được ai đó giúp đỡ không? Mạc Tuyết hàm răng đột nhiên khẽ cắn cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Bên trong Đại Ưng Thành không ai có thể chống lại Thùy Vân, Ngô Lôi thở dài một hơi. Tiêu Viêm thì sao? Mạc Tuyết bàn tay hơi nắm chặt nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy, Ngô Lôi ngẩn ra, một lát sau mới lắc đầu nói. Tư Viêm thực lực so với ta thì mạnh hơn, về phần có thể hay không chống lại Thùy Vân, ta cũng không phải thập phần rõ ràng. Còn nữa, Tư Viêm cùng chúng ta dù sao cũng không phải là giao tình sâu đậm, nếu ép buộc hắn chuyện này, trái lại là việc không nên làm. Quên đi, không nên bàn chuyện này nữa, ta sẽ đối phó, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngô Lôi phất phất tay có chút mệt mỏi rã rời nói. Được rồi, Ngô trưởng lão sớm nghỉ ngơi một chút, Tuyết Nhi xin phép. Lúc này nàng đã do dự thật lâu, sau đó đưa ra một cái quyết định khó khăn nào đó. Buổi tối, gió nhẹ phất phơ khiến người ta có chút thoải mái ở trong lòng. Trong gian phòng, lúc này Tư Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường. Hắn biết hành động buổi sáng ngày hôm nay của hắn, đánh bại đám người Quách Chấn Vũ, không thể nghi ngờ là khiêu khích uy nghiêm của Thùy Hoa Môn. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều là không có khả năng nén giận. Nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Tư Viêm bàn tay nhẹ nhàng vuốt cằm, hôm nay thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt đến lục tinh đấu đế hậu kỳ. Hơn nữa linh hồn lực cũng là thánh cảnh trung kỳ, cùng với mang tộc thể tu thuật pháp, hắn coi như là đối mặt với nửa bước đạt được bát tinh đấu đế cường giả cũng là có thể đánh một trận. Tư Viêm bỗng nhớ lại những trận chiến khi xưa của hắn. Cốc cốc, Tư Viêm huynh còn cất chứ? Đúng lúc Tư Viêm đang trong lòng đang suy nghĩ một hồi, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, Mạc Tuyết thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Mời vào. Nhìn thấy đã trễ như thế, nhưng mà Mạc Tuyết qua đây tìm hắn, Tư Viêm trên mặt hiển nhiên cũng có sự kinh ngạc, chợt vội vàng nói. Kiểu kịch. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh trăng từ khe cửa chiếu rọi lên thân hình mềm mại của Mạc Tuyết, nàng chậm rãi đi vào phòng. Mạc Tuyết tuy rằng không phải là nhân loại, thế nhưng mị lực lại rất cao, khiến cho Tiêu Viêm có chút ngẩn người, không ngừng nhìn nàng bằng ánh mắt sáng chói. Hiện tại Mạc Tuyết hiển nhiên là đã chuẩn bị một bộ trang phục cực kỳ hấp dẫn, váy đen gợi cảm, da thịt như tuyết, tóc đen nhung huyền dài đến bên hông, cùng với gương mặt ửng hồng dưới ánh trăng soi sáng, đúng là có vẻ mỹ lệ động lòng người. Bị ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào, Mạc Tuyết khẽ cười, gương mặt càng thêm đỏ hồng. Nàng trở tay đem cửa phòng đóng chặt lại, trên tay là một bộ quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Mạc Tuyết cô nương, Tiêu Viêm cũng là phát hiện cử động bất nhã của mình, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thoáng cảm giác được sự mất tự nhiên. Ban đêm cô nam quả nữ tại trong một gian phòng như vậy, xem ra có điểm không được thỏa đáng. Đây là quần áo mới của Tiêu Viêm huynh. Mạc Tuyết đem quần áo đặt lên bàn, thanh âm nhẹ nhàng, hơi cúi đầu, ngọn đèn soi sáng gương mặt xinh đẹp và những đường cong quyến rũ. Lúc này tùy tiện sai một thị nữ đưa tới là được rồi, sao dám phiền phức tới Mạc Tuyết cô nương. Tiêu Viêm chà sát bàn tay, cười gượng một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về Mạc Tuyết nói: Mạc Tuyết cô nương, nếu là có việc gì liền thỉnh nói thẳng ra đi. Nghe vậy, Mạc Tuyết thân thể mềm mại hơi rung một chút, trầm mặc chỉ trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: Người không có cảm giác gì sao? Lẽ nào ta đối với ngươi không có một chút lực hấp dẫn nào sao? Nghe được Mạc Tuyết hỏi như vậy, Tiêu Viêm trên mặt cũng là toát ra một tia cổ quái, sau đó ho khan một tiếng nói: Mạc Tuyết cô nương, thứ lỗi, trang phục của ngươi đích xác là rất hấp dẫn. Thế nhưng lúc này đã quá nửa đêm, người tới ở đây sợ rằng không được thích hợp cho lắm. Ta cứ nghĩ cô nương tìm ta có việc gì quan trọng, nhưng xem ra có lẽ không phải. Cho nên Mạc Tuyết cô nương, ngươi nên trở về phòng của mình, còn ta thì tu luyện. Kết thúc tập 121 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 122. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.